Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, phần 592. Chương 8: Viết làm việc. Đọc làm hẹn hò Bron Black Cross loại này áp đảo thế tục quyền lực trở lên ma thuật hiệp hội. Đương nhiên sẽ không liền một hai chiếc du thuyền đều khai không dậy nổi, ở trải qua Liliana gọi điện thoại dò hỏi về sau. Ares muốn du thuyền liền lập tức bị an bài thượng. Chẳng qua bởi vì đêm qua sóng thần. Napoli cảng bên này nguyên bản ngừng du thuyền bị bất đồng trình độ hư hao. Đã đưa đi sửa chữa. Tân du thuyền muốn từ phụ cận cảng thành thị khai lại đây. Đại khái còn cần một ngày tả hữu thời gian, Ares cũng không nóng nảy. Này lưu lại một ngày thời gian, vừa lúc có thể cho hắn bớt thời giờ ra tới. Giải quyết rớt cái kia ở Napoli phụ cận du đãng cương chi thần, loại đồ vật này lưu tại phụ cận. Trước sau là hẹn hò tai họa ngầm. Đêm qua Athena chỉ là đả thương hắn. Hơn nữa bị thương không phải thực trọng. Phỏng chừng nếu không nửa ngày thì tốt rồi. Cái này cương chi anh hùng hiển hiện ra mục đích chính là vì chém giết nơi này long. Cũng chính là Napoli đại địa tinh khí. Hắn nhất định còn lại ở chỗ này bồi hồi, đang nói xong rồi du thuyền sự tình về sau. Ares liền lấy cớ thượng WC. Một mình một người tới rồi trong phòng vệ sinh mặt. Hắn đóng cửa lại, đi vào rửa mặt trước đài mặt. Sau đó từ chính mình sáng lập tư nhân số ảo chữ vật trong không gian lấy ra hai cái tinh xảo cái. Hộp nhỏ, Ares trợ thủ đắc lực các một cái. Cầm trong tay. Sau đó lạch cạch một tiếng đem hai cái hộp đồng thời mở ra. Này hai cái hộp bên trong đều là một quả tinh mỹ nhẫn kim cương. Chẳng qua một cái đem kim cương tạo hình làm thành trăng non. Mà một cái khác tắc đem kim cương được khảm tới rồi nụ hoa bên trong, quang xem này hai quả nhẫn kim. Cương lớn nhỏ, liền biết này giá cả xa xỉ, này đương nhiên là Ares vì hé kết cùng Ireskigo sở chuẩn bị. Rốt cuộc ở hắn cơ hồ có thể nói là linh luyến ái tri thức cùng kinh nghiệm chung. Cầu hôn hẳn là liền coi như là nhất lãng mạn một cái hành động, hắn vốn dĩ đã vì chính mình cầu hôn. Hành động làm tốt sung túc mà hoàn bị kế hoạch. Đáng tiếc, cái kia ngốc tử kiếm tùy tiện hành động đem hắn này hết thảy kế hoạch đều cấp đánh nát. Bất quá, tùy cơ ứng biến là người thông minh chuẩn bị kỹ năng. Cho nên ở nhìn thấy Liliana, hơn nữa từ nàng trong miệng nghe được Bron Black Cross nhân viên đã ở chỗ này tập hợp về sau. Ares liền ở trong lòng lén lút thay đổi kế hoạch, chỉ là hiện tại Ares rối rắm còn có mặt khác hạng. Nhất, đó chính là cầu hôn lãng mạn quan trọng nhất một cái điểm ở chỗ một chọi một. Mà tình huống của hắn còn lại là ở một đôi nhị. Nếu không nghĩ cái biện pháp thuận lợi thả tự nhiên mà tạm thời làm hé kết cùng Ireskigo tách ra. Nói, kia cầu hôn lãng mạn trình độ, đem đại suy giảm, hắn tổng không có khả năng học một ít lấy một địch nhiều kỳ quái trong trò chơi. Dùng một ít có lệ hoặc là tìm kiếm cái lạ phương thức tới cầu hôn đi, kia hé kết còn không được thu. Thập chết hắn, bất quá liền ở Ares đối với phòng rửa mặt gương trầm tư. Cấu tư kế hoạch của chính mình khi, bỗng nhiên khóa cửa động tĩnh. Có người mở ra phòng vệ sinh môn, Ares động tác vô cùng nhanh chóng đem hai quả nhẫn kim cương hộp. Cấp đáp lên, sau đó đưa về số ảo không gian chung. Hơn nữa xoay người nhìn về phía người tới. Ai a, là ta, môn bị đẩy ra. Hé kết từ bên ngoài đi đến. Nàng chú ý tới Ares bên người bởi vì số ảo không gian nhanh chóng khép lại mà tạo thành không gian. Gợn sóng, bất quá nàng cũng làm bộ không nhìn thấy. Mà là giữ cửa lại cấp nhốt lại, lão sư, Ares có chút chột dạ mà nhìn hé kết. Hỏi, làm gì? Ta vừa rồi chính đi tiểu đâu, lừa tiểu cô nương phải. Ngươi cho ta vui đùa cái gì vậy? Hé kết cười nhạo nói. Ngươi thân thể này đều bị lão nương cấp nghiên cứu thấu. Ngươi còn có cần hay không bài tiết? Ta không biết. Nói xong, nàng xoa eo đi đến Ares trước mặt. Sau đó ngửa đầu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn xem, làm gì? Ares hỏi, chờ lát nữa ngươi có phải hay không muốn đi giúp cái kia tiểu cô nương thu thập kia cái? Gì, bất tòng chi thần? Hé kết hỏi, Ares gật gật đầu, kia hảo. Ta cùng ngươi cùng đi, Hecate vì thế nói. Ta vừa mới ở bên ngoài cùng cái kia tiểu cô nương nói. Nàng liền dùng không đi, a. Ares sửng sốt một chút. Tiếp theo khuyên, ta đây là đi sát thần a. Lão sư ngươi đi theo đi làm gì? Lần này mang các ngươi tới là tới bên này du ngoạn. Ta đi là được. Ngươi cùng Ireskigo tiếp tục ở bên này chơi a, không quan hệ. Ireskigo bên kia có Athena cùng cái kia tiểu cô nương sẽ bồi nàng, Hecate phi thường cường thế mà. Cự tuyệt Ares khuyên bảo. Hơn nữa tiến đến hắn trước mặt. Thân thể gắt gao mà cùng hắn dán ở cùng nhau, hơn nữa. Người không cảm thấy chính mình có một ít lời nói. Là ở hai người một chỗ dưới tình huống mới có cơ hội đối ta nói ra sao? Nữ thần ở hắn bên tai a khí như lan. Ares từ lý trí mặt trên là tưởng cự tuyệt. Nhưng mà thân thể hắn lại cự tuyệt hắn ý tưởng. Ares cũng không biết Hecate có phải hay không sao. Lưng từ ai nơi đó học vài thứ. Từ trước cái kia trạch nữ ở hôm nay lại không thể hiểu được mà tràn ngập nữ tính mị lực. Làm hắn vô pháp cự tuyệt cho nên thực mau. Ở cùng Ireskigo các nàng thông báo một tiếng về sau. Ares cùng Hecate liền tới rồi Napoli trên đường phố. Tối hôm qua tuy rằng có một hồi bởi vì siêu. Tự nhiên lực lượng dẫn phát sóng thần. Nhưng là hôm nay Napoli thời tiết lại ngược lại có vẻ càng thêm tươi đẹp. Ấm áp ánh mặt trời sái lạc ở khách sạn phụ cận trên đường phố. Tuy rằng vùng duyên hải bị sóng thần cấp ảnh hưởng, không thể không tạm thời phong bế. Nhưng Napoli bên trong thành đại bộ phận nhân sinh sống lại không có đã chịu ảnh hưởng. Ares cùng Hecate sóng vai hành tại này ấm áp trên đường phố. Nhìn bầu trời ánh mặt trời. Hecate lười biếng mà nheo lại đôi mắt. A, tổng cảm thấy bị loại trình độ này ánh mặt trời một chiếu. Khiến cho ta hôn hôn trầm trầm muốn ngủ a, đó là lão sư ngươi ngày thường quá trạch. Ares đáp lại. Nói, nên nhiều ra tới đi lại, phơi phơi nắng, là, Hecate lôi kéo thanh âm. Sau đó đối Ares mỉm cười vươn chính mình nhu đề. Giống loại này thời điểm, cái này quốc gia thân sĩ không phải hẳn là dắt lấy tay của ta sao? Xác thật, Ares gật gật đầu, sau đó cũng cười bắt được Hecate bàn tay. Tiếp theo, hắn nắm trong lòng bàn tay kia mềm như bông bàn tay. Nhìn trên đường phố mặt người đi đường hỏi. Ta nói lão sư a, người nên không phải là phát hiện ta chế định kế hoạch đi. Ân, người đang nói cái gì a? Hecate nghe vậy bắt đầu giả ngu. Cái gì kế hoạch, ta như thế nào nghe không hiểu. Nhìn đến nàng cái dạng này, Ares tức khắc đoán được. Chính mình lúc ấy viết ở kia trương tấm da dê mặt trên bản nháp không biết như thế nào đã bị Hecate lặng lẽ thấy được. Vì thế hắn hỏi, ta nhớ rõ ta rõ ràng dùng cây đuốc ta kia trương bản nháp giấy cấp đốt thành cho tẫn. Lão sư ngươi là thấy thế nào đến? Ha ha, ta thân ái đệ tử Ares a, Hecate nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Trả lời nói, ngươi quên mất sao? Đối với một cái ma pháp sư mà nói. Chỉ cần ta muốn nhìn, kia khẳng định là có biện pháp nhìn đến sao. Hết chương.